Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 25, giết ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầm cung của Lysana Mao giết ả ta đi, Lysana ra lệnh. Big Slow hơi chần chừ, cần phải giết sao? Đúng vậy, người đã có được lòng tin của ả, còn sợ ả nghi ngờ ngươi. Lysana nhấp nháy chén trà. Ngươi biết không, ta là kẻ đã giết mẹ của ả bằng độc dược. Nhưng Nasu cứ ngăn cản, không cho ta gặp ả, rõ ràng là ta không có cơ hội động thủ. Bây giờ ta chỉ còn trông chờ ở ngươi thôi, Big Slow. Big Slow hồi tưởng, khi Lucy và hắn đang ở trên thảo nguyên, Big Slow đã hỏi. Thái tử Phi, người có thấy ta tốt không? Quảng cáo, Lucy tươi cười trả lời. Big Slow rất tốt và dịu dàng, lại còn đẹp trai nữa chứ. Chắc chắn sẽ có nhiều nữ nhân mến mộ. Vậy sao, vậy tại sao người mà ta yêu lại không yêu ta dù ta đã làm tất cả vì nàng? Biết em, ba ta biết rồi. Cái mà ngươi gọi là yêu thực chất là không phải. Đó được gọi là lợi dụng đó. Ta nghĩ, nên yêu người yêu mình là tốt nhất đó. Lucy cười tươi trả lời. Big Slow khép lại hồi tưởng, sau đó gật đầu. Thuộc hạ đã rõ, vào buổi chiều, lúc mà đang chơi đùa trên thảo nguyên cùng với Lucy. À, Thái tử Phi, ở đó có thỏ kia. Big Slow chỉ về phía trước. Lucy tò mò đi lại. Đâu, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy gì, nàng quay lại. Đâu có, khi đó thì thấy Big Slow đang cầm kiếm định đâm mình, nhưng hình như Big Slow đang chần chừ. Ngay lúc đó thì có một mũi tên phóng lại, khiến cho Big Slow rơi kiếm. Lucy vội nhìn qua thì thấy Zuvia và mọi người đang ở đó. Nasu tức giận cầm kiếm phóng lại, chém hắn một nhát, nhưng hắn đã vội tránh kịp và chạy đi. Lucy, nàng không sao chứ? Nasu ân cần hỏi nàng nhưng vẻ mặt thì vô cùng nghiêm túc. Thiếp không sao. Lucy nhìn theo cái bóng Big Slow, vẻ mặt buồn bã. Big Slow, tại sao, quảng cáo, cách chương.